Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 8, lên bờ cơ hội cùng tất sát chi tâm. Này có tu sĩ nhân tộc Triệu Khách Man Hồ Anh, liệt nhân tộc 6 sao tu sĩ thứ 36 vị. Có thể chiếm được thiên cương ngôi sao thứ 36 vị. Trời Xảo Tinh, nhân tộc 108 ngôi sao lễ hội quy cách cực cao. Tế đàn dùng chính là Tào Tháo lúc trước phòng ngụy võ đế tòa kia. Vị trí ở đại ngụy trong vương cung. Chủ trì lễ hội ứng cử viên. Nguyên bản không phải Hạ Dực nhất quán. Nhưng Hạ Dực từ chối nói hôm nay có chuyện quan trọng đi làm. Tứ đại thiên vương nếu như không có thánh hồn, liền chờ hắn sau đó ban tặng, chỉ đem Trần Quảng các loại hậu bối đưa vào trong cung xem lễ. Liền tung bay mà đi chẳng biết đi đâu, chỉ có thể do Thái Thường Khanh đến chủ trì. Ông lão này chủ trì cả đời các loại phụ thần lễ hội. Xe nhẹ chạy đường quen, ở hoàn thiện trước trí chuẩn bị sau, chính thức tuyên đọc lên thiên cương ngôi sao thứ tự cao. Mà theo hắn câu này, một đạo mênh mông trắng nõn ánh sáng tự phía chân trời hạ xuống. Bao phủ ở trương đoá nhi thứ nhất liếm chó Triệu Khách trên người. Phụ thần ban thánh hồn, thuận lợi bắt đầu, liền Thái Thường Khanh tăng nhanh tốc độ nói. Này có tu sĩ nhân tộc Mạnh Tranh, liệt nhân tộc 6 sao tu sĩ thứ 35 vị. Này có tu sĩ nhân tộc Hạc Hạc. Liệt nhân tộc 6 sao tu sĩ thứ 28 vị. Có thể chiếm được thiên cương ngôi sao thứ 28 vị. Thiên bình tinh, liên tiếp 9 vệt sáng, chiếu trắng tế đàn, các loại 9 vệt sáng tản đi. 9 người quỳ tạ phụ thần ân điển, bước xuống tế đàn, ở phía sau bọn họ lại có 9 người tiến lên một bước. Lặng im chờ đợi, đệ 19 đến 27 tên. Thứ 10 đến 18 tên, cuối cùng đệ 1 đến trạm thứ 9 đến đằng trước nhất. Này có tu sĩ nhân tộc Phóng Lãng, liệt 6 sao tu sĩ đệ 9 vị, có thể chiếm được thiên cương ngôi sao đệ 9 vị. Thiên anh tinh, mênh mông cột sáng lần thứ 2 buông xuống. Này có tu sĩ nhân tộc Địa Ngục, liệt 6 sao tu sĩ đệ 5 vị, có thể chiếm được. Này có tu sĩ nhân tộc Dư Hãn, đồng dạng là 9 trụ cùng chiếu sáng. Lần này 9 cột sáng nhưng rõ ràng so với trước những kia càng trắng kiện một ít. Thời gian duy trì cũng càng dài. 36 thiên phú thiên cương ngôi sao đều là 5 sao. Nhưng lẫn nhau vẫn còn có chút bé nhỏ chênh lệch. Hơn nữa như dấu ấn tu sĩ không tầm thường. Là có thể bằng tự thân lực lượng nhường này 9 vị trí đầu thánh hồn lên cấp 6 sao. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở Dư Hãn trên người. Vị này đơn đao vương, có thể hay không trực tiếp đem thiên khôi tinh tăng lên tới 6 sao. Có thể hay không nhờ vào đó thành là chân chính vương giả. Một lúc lâu, cột sáng tiêu tan. Một đám tắm rửa ở cột sáng dưới tu sĩ mở hai mắt ra. Dư Hãn vẻ mặt thất vọng. Điều này làm cho rất nhiều xem kỹ hắn mong đợi hắn thành công người cũng có chút thất vọng. Vẫn là không được sao? Không chỉ như vậy, thần ban cho thánh hồn là không cách nào tăng lên cấp bậc. Nó chiếm cứ Dư Hãn còn sót lại một cái hồn khiếu. Dư Hãn muốn lên cấp. Còn phải chủ động đưa nó phá toái mới được. Lãng phí đi thiên khôi tinh. Thái Thường Khanh trên khuôn mặt già nua cũng có chút thất vọng. Nhưng còn không quên Hạ Dực căn dặn. Biết lần này thiên cương ngôi sao lễ hội nghi thức còn chưa kết thúc. Khác, này giới thiên cương ngôi sao chính hợp 108 số lượng. Vị trí thứ 4, có thể ngoài ngạch thu được tứ đại thiên vương thánh hồn. Xin mời phụ thần chúc phúc. Âm thanh vang vọng ở tế đàn xung quanh. Một lúc lâu yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bỗng nhiên một trận gió nhẹ lên. Trên tế đàn lư hương bên trong ba cái dài thơm mấy bị thổi tắt. Thái Thường Khanh căng thẳng khom người. Là giả. Hạ Dực tiền bối nói bậy. vẫn là nói Hạ Dực tiền bối nghe được cũng là tin đồn. Phụ thần sẽ không giảm nộ chứ? Hạ Dực tiền bối làm hại ta. Ngay ở xung quanh bầu không khí có chút quỷ dị thời khắc. Chợt có một cột sáng tự nghiêng phía trên phóng tới. Thẳng tắp bao phủ ở Dư Hãn trên người. Cùng trước đây cột sáng so với. Hầu như bình thường vô lượng. Hô, quả thực có. Thái Thường Khanh lớn thở một hơi. Lại có mấy phần buồn bực. Làm sao từ cái hướng kia đến. Còn có. Dư Hãn hồn khiếu đã đầy. Ây, lúc này Dư Hãn bỗng nhiên phát sinh rên lên một tiếng. Vừa dấu ấn năm sao thiên khôi tinh thánh hồn bị một đạo khác sáu sao thánh hồn hướng nát. Thánh hồn lực lượng phun trào. Có một luồng kém một bước liền có thể ngưng tụ giao quang ngôi sao cảm giác giác. Hắn tinh tế thể ngộ. Đệ nhất thiên vương, loại này thần ban cho thánh hồn. Có thể tăng lên cấp bậc. Trầm thấp nỉ non không gạt được trên tế đàn tay thính mắt tinh sáu sao đỉnh cao các tu sĩ. Địa ngục đầy mặt kinh ngạc. Còn thật sự có tứ đại thiên vương. Phụ thần như thế dễ nói chuyện sao? Muốn liền cho. Tế đàn xung quanh chờ đợi 72 địa sát ngôi sao bên trong các người chơi cũng hai mặt nhìn nhau. Thật là có tứ đại thiên vương thần ban cho thánh hồn. Lần thứ nhất, bắn chậm nửa nhịp, đúng hay không phụ thần không nhớ tới đến. Ha ha, lại một cột sáng phóng tới. Bao phủ khải lệ, nhân gian hít sâu một cái. Bắt đầu chờ đợi, nghiêng trên không, trăm dặm ở ngoài. Hạ Dực tâm tình kích động nhìn một quyển không ngừng chuyển động. Tự động viết hư ảnh sách vở. Thành công, thành công. Hạ Tư Thánh Hồn thí nghiệm rốt cục thành công. Đến đây, có thể đại khái tổng kết ra hai cái yếu tố. Một là nhất định phải có so đấu cạnh tranh. Ảnh hưởng quy mô có cần hay không rất lớn vẫn cần tìm tòi nghiên cứu. Hai là Hạ Tư Thánh Hồn muốn ở thế giới địa cầu có nổi tiếng. Tùy tìm bốn cái đầu bếp. Hạ Dực phong bọn họ tứ đại đầu bếp nổi danh. Cũng khó dùng. Tìm một đống thợ mộc, tiến hành so đấu, so với bát đại thợ mộc, cũng không hề dùng. Đã như thế, sau ngày hôm nay, sẽ thêm ra 12 cái có thể cho Hạ Dực cung cấp tu hành phản hồi tu sĩ. Hơn nữa có hôm nay chi kinh nghiệm, Hạ Dực lại nghĩ đến tiểu ngũ nghĩa đại học năm thứ 5 nghĩa thất hiệp. Lăng Yên các 24 trung thần loại hình, trong đó phần lớn có thể hành. Có thể trực tiếp chèn nát phụ thần thiên khôi tinh. Loại sức mạnh này là thần quyền sức mạnh không sai rồi. Có điều ta thần quyền hẳn là sẽ không chỉ có phụ trợ chính ta tu hành công hiệu chứ. Có player dấu ấn, có thể hướng về nơi sâu xa nghiên cứu một chút. Hạ Dực nhìn về phía trang sách. Player, đạo thứ ba ánh sáng phun trào, đánh vào nhân gian trên người. Sớm có chuẩn bị nhân gian nhắm mắt lại, chờ đợi thánh hồn dấu ấn. Giây lát thứ 11 cái hồn khiếu vị trí bị lấp lên 6 sao thánh hồn. Đệ tam thiên vương, thánh hồn hiệu quả, tăng cường tu hành tốc độ cùng ngộ tính, tăng cường tư duy sinh động độ, còn có thể tăng nắm sức chiến đấu. Rất toàn năng a. Lúc này thần sắc hắn hơi động. Rốt cục nhớ tới đến mình luôn cảm thấy chỗ không ổn ở đâu. Hạ Dực tiền bối là có thể đối với chúng ta player tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng một mực, hắn ở trước mắt ta nhắc tới tứ đại thiên vương. Nhường ta đi tranh, chuyện này không có ở hệ thống bên trong hình thành nhiệm vụ. Ta ngoài miệng tin tưởng, trong lòng nhưng theo bản năng mà cảm thấy tứ đại thiên vương chỉ là cái ngạnh. Nhiệm vụ phán định cơ chế không có như thế duy tâm. Là cái gì nhường đường đường 6 sao thần ban cho thánh hồn tranh cướp? Đảm đương không nổi một cái nhiệm vụ. Nhân gian tâm tư bách chuyển, mở ra cột thuộc tính liếc mắt nhìn. Con người đột nhiên co rút lại. Cột thánh hồn 11. Đã lắp ráp, thánh hồn, không biết 6 sao, không biết, đệ tam thiên vương thánh hồn. Ở hệ thống bên trong biểu hiện dĩ nhiên là không biết. Chờ chút, các loài. cột sáng chênh chếch phóng tới cũng không phải là vuông góc. Hạ Dực tiền bối vốn nên chủ trì nhưng lâm thời thoát ly hiện trường. Đặc biệt ở ta bên tai nâng điểm qua tứ đại thiên vương. Rõ ràng là cái ngạnh, nhưng nhiều lần nhường truy phong ở khán giả bên tai lặp lại. Cuối cùng trở thành sự thật. Tất cả đều mang theo nhân gian hướng về một cái chưa bao giờ dự liệu qua phương hướng đoán. Chờ đến cột sáng tản đi, hắn vẻ mặt đã khôi phục như thường, nhàn nhạt vui sướng bên trong, che lấp trong lòng sóng to gió lớn. Này không phải thần ban cho thánh hồn. Hạ Dực tiền bối tiếp xúc được vượt qua hệ thống sức mạnh. Loại này thánh hồn rất khả năng đến từ chính Hạ Dực tiền bối. Còn có, đây là một hồi kiểm tra. Trước đây Hạ Dực tiền bối liền từng dùng tới loại sức mạnh này. Có người từng báo, ở Ngụy Võ Đế thánh hồn sinh ra cùng ngày, trước một loại thất tinh thánh hồn sinh ra thời điểm, có cột sáng hạ xuống cửu vương tử Triệu Cửu trên người. Là cái kia sao? Cửu vương tử, mấy ngày trước Triệu Du bỏ mình, cùng ngày ấy ngũ vương tử tự sát, cửu long đoạt, thật hay giả? Trong lòng sóng lớn càng ngày càng hùng vĩ, nhân gian nỗ lực bình tĩnh. Vượt qua hệ thống sức mạnh, vượt qua hệ thống, cái kia đệ tam thiên vương đối với ta mà nói, có thể thành hay không là một cái lên bờ cơ hội. Nhân gian mắt liếc mới vừa bị cột sáng bao phủ Trương Đoá Nhi, cùng với còn ở thể ngộ thánh hồn hiệu quả Khải Lệ. Chậm rãi kìm ở tăng nhanh nhịp tim, nào đó mảnh không biết không gian, thân mặc đạo bào. Tay cầm phất trần lừa gạt chi thần bất đắc dĩ hô. Đi ra can ngăn, mới vừa tìm tới hắn còn chưa nói đến ý nữ thần may mắn nhíu mày chờ đợi. Rất nhanh có âm thanh vang lên. May mắn, lừa gạt lại đắc tội ngươi. Không có, nữ thần may mắn nói. Đại gia đều ở cũng tốt. Xin mời chư vị làm chứng. Chứng kiến, cái gì chứng kiến? Nữ thần may mắn nói. Lừa gạt lựa chọn đi đầu chủ giới player Hạ Dực đã thay đổi sâu tìm tòi ra không biết thần quyền cách dùng. Ta mặc kệ hắn sớm nắm giữ thần quyền cùng lừa gạt có quan hệ hay không. Hắn đến trình độ như thế này đã không thể lưu. Ta vì hắn chuẩn bị tất sát chi cục, như lừa gạt lại một lần nữa từ bên trong phá hoại, ta thế tất yếu cùng lừa gạt không chết không thôi. Nhìn chư vị đừng tiếp tục ngăn cản. Lời ấy sai rồi. Lừa gạt chi thần dơ phất trần. Cái gì gọi là lại từ bên trong phá hoại? Ta chưa từng có từng làm, cũng không dám làm. Liền khi không có, một đạo khác giọng nữ hiện lên thời điểm, một đạo cao gầy bóng người cũng ở nữ thần may mắn bên cạnh xuất hiện. Sinh mệnh nữ thần nói, cửu giới người mở đường là báo trước chỉ. Báo trước từng dùng thần quyền thăm dò qua, 9 người này là người được chọn tốt nhất, mỗi một cái đều là đặc thù, làm bọn họ thoát ly khống chế. Chúng ta nhất định phải có hành động, các ngươi lẽ nào nghĩ ở này trọng yếu bước ngoặt được chút thương tích thậm chí bị thay thế được. Sao, nếu như không muốn, xin mời mấy vị giúp tỉ muội ta coi chừng này không có một câu nói thật lừa gạt. Lừa gạt có nói. Thật mới là kỳ quái, một đạo trêu tức âm thanh âm vang lên, báo trước nói lời cũng không thể tin hoàn toàn, hắn đều không báo trước đến chúng ta 6 cái lại đột nhiên liên thủ đem hắn vây giết sự tình. Nữ, thần may mắn nói, mặc kệ có tin hay không, lần này ta tất sát Hạ Dực, năm đó ngay cả ta nhà thám hiểm ảnh khoa tìm tòi đến thần quyền. Ta đều... Đạo kia trêu tức âm thanh lại vang lên. Lẽ nào không phải là bởi vì cái kia player tìm tòi đến thần quyền vừa vặn là ngươi chị em tốt sinh mệnh thần quyền, ngươi lo lắng sinh mệnh chịu ảnh hưởng, phá hoại liên minh tình nghĩa, mới ra tay ảnh hưởng. Hơn nữa ngươi ra tay cũng chỉ là đem hắn biến thành xác chết di động, vừa lưu lại người bộ hạ, lại cho ngăn được sinh mệnh lưu lại đòn bí mật. A, nữ thần may mắn khẽ hừ một tiếng, chiến tranh, người bớt ở chỗ này gây xích mích. Ha ha ha, cái kia trêu tức âm thanh chỉ chừa vài tiếng ý vị không rõ cười liền đi xa. Lại có ôn hòa âm thanh âm vang lên. Ta biết rồi, sẽ nhìn chằm chằm lừa gạt chi thần oan ức ba ba mà đem phất trần một lần nữa đáp về trên. Vai, may mắn, chúng ta không thể bản thể giáng lâm. Giáng lâm phân thân nhiều nhất chỉ có thể có 7 cảnh sức mạnh. Không hẳn làm sao cho hắn. Ở hắn chủ động lên cấp thứ 8 cảnh trước. Ngươi muốn làm sao ra tay? Hừ, không có quan hệ gì với ngươi. Ta trước xem thủ hạ ngươi cái kia phân thân hầu tử đáng thương. Ở trên người nó dùng thần quyền sức mạnh. Lừa dối nó đã chết sự thực. Đưa nó cấp cứu trở về. Ở cảnh giới thứ 7 bên trong, nó còn rất có thể đánh. Có muốn hay không ta phái nó đi giúp ngươi? Ngoặc kép, nữ thần may mắn đen mặt. Lừa gạt chi thần sốt sắng nói. Đừng, ngươi đừng hiểu lầm. Nó nguyên bản không phải là ta khỉ. Ta chính là xem nó đáng thương. Cứu một hồi nó, ta cũng không dám ở thủ hạ ngươi sắp xếp bộ hạ mình cái gì. Giấu đầu lòi đuôi, ngươi liền lừa người đều sẽ không lừa gạt sao? Nữ thần may mắn sơ lược phiền. Cái kia hầu tử, không đúng, lừa gạt, liền lừa người đều sẽ không. Hắn đến cùng lừa gạt không gạt ta. Phu sao ca, nàng suýt chút nữa bảo thô khẩu. Nhìn đối diện cợt nhả lừa gạt chi thần. Nhìn lại một chút bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu sinh mệnh nữ thần. Hừ lạnh rời đi. Lưu lại nổi giận trong bụng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.